Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, tiểu thuần chịu thua. Toàn bộ thủy chi sân thủy bị toàn bộ lấy được giữa không trung. Chuyện như vậy nếu như trước lời nói ra, tuyệt đối sẽ bị người trở thành là bệnh tâm thần. Bởi vì vậy căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Trừ phi là mười mấy con hệ psychic Pokemon mới có thể biết làm đến trình độ như vậy. Mà bây giờ, hiện ra ở đại gia trước mặt, chính là như vậy một màn. Phiêu phù ở giữa không trung Gardevoir, nó ngẩng tay phải, sau đó, chính là na ở mười mấy thước trên cao, đang ngưng tụ ở nơi nào, không tách ra thủy xoay tròn vĩ đại thủy đoàn. Đây chính là toàn bộ thủy chi trong sân thủy A, trong đó thủy đạt hơn trọng đến rồi hơn 10 tấn, cảnh tượng khó tin, thậm chí là ngay cả giải thích, kiến thức không ít không thể tin tưởng chuyện hắn lúc này đều hai mắt trừng tròn vo. Một bộ đờ đẫn dáng dấp, tiểu thuần, làm đạo tuệ trận này đối thủ, đang ngơ ngác ngửa đầu, nhìn na chia đều mở, che đở mảnh này nơi sân, từ tiểu thuần vị trí này nhìn sang, giống như là che khuất bầu trời thông thường. Những thứ khác khán giả, cũng thống nhất ngẩng đầu nhìn lại, từng cái khẽ nhếch miệng, có chút khoa trương một chút, còn lại là há to miệng. Cynthia trong tay kem bất chi bất giác rơi xuống đất. Lorelai lúc đầu cầm trong tay camera cũng là bước dập khuôn theo. Toàn trường người, chỉ có số ít vài cái có thể miễn cưỡng duy trì ở thời khắc này chấn định. Muốn nói trong đó tỉnh táo nhất, chính là đạo tuệ rồi. Nàng là biết vì sao Gardevoir có thể như vậy. Ở nguyên hữu trên căn bản, gia tăng rồi thập bội A. Đây quả thực là long trời lỡ đất thay đổi thật lớn rồi. Đổi thành phía trước Gardevoir, đó là vô luận như thế nào đều làm không được đến điểm này. Mà bây giờ đâu, Gardevoir cũng là dễ dàng liền hoàn thành. Ha ha ha, đế quốc này văn minh, nhất định chính là siêu cấp đại sát khí A. Hơn nữa ta không cần chuyên môn đi bồi dưỡng một cái. Có thể trọng điểm lưu lại, từng cái đều có thể đạt được A. Đế quốc văn minh, lúc này theo đạo tuệ nhận được nhân số, thuận lợi cũng không nhập lưu làng tiến cấp tới tam lưu làng. Sản xuất tiền tài càng nhiều không nói. Hơn nữa trong đó nhân vật, liền đào móc thạch tài cùng bó củi đều càng có hiệu suất rồi. Nằm ở đế quốc văn minh trong nhân vật, đạo tuệ có thể vì thuộc tính thêm giờ, cũng có thể giảm thiểu. Như vậy thì đại biểu đạo tuệ chỉ cần có tiền tài. Như vậy thủ hạ chính là sức chiến đấu có thể ở trường thi tiến hành vĩ đại đột phá. Suy nghĩ một chút mưu tu tinh thần lực đột phá, biến thành bây giờ thập bội. Đó là cái gì dạng khủng bố hình ảnh A? Ước đoán muốn đem địa cầu làm hỏng A? Lực lượng, mẫn tiệp, khí lực, tinh thần, cái này bốn hạng đều là trụ cột thuộc tính. Nhưng khi những cơ sở này vài lần căng vọt, na đại biểu cái gì? Bị tăng phúc đối tượng bản thân càng mạnh, như vậy đạo tuệ tăng phúc về sau, sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Kinh thiên động địa trình độ, thật là khủng bố như vậy. Đạo tuệ sở dĩ không nhúc nhích đế quốc văn minh trong tiền tài, cũng là bởi vì chỉ có những kim tiền này mới có thể tiến hành thêm giờ. Trước mua kỹ năng, bởi vì cần dùng gấp, đạo tuệ hơi chút xê dịch một điểm, phía sau cho đạo tuệ hối hận a. Nàng phát hiện đế quốc này văn minh ăn gian năng lực về sau, vẫn đang suy nghĩ làm sao tới yên lành lợi dụng, thép tốt dùng ở trên lưỡi đao. Mạnh mẽ như vậy ăn gian năng lực, mặc dù không có thể cho chính cô ta tăng phúc, thế nhưng đối với người khác có thể a. Hơn nữa chỉ cần là trên đầu môi thừa nhận theo nàng. Theo nàng, như vậy hệ thống coi như vì là nàng đế quốc văn minh trong một thành viên. Dù sao cũng phải mà nói, đế quốc văn minh là đạo tuệ một cái bí mật trọng yếu vũ khí. Đồ chơi này có thể cho bộ hạ của nàng trường thi năng lực bạo tạc thức đột phá, tương đương khủng bố. Rầm rầm, thủy lượng quá khổng lồ. Khổng lồ như vậy thủy ở mười mấy thước trên cao tốc toàn truyền. Rapid spin, cùng một máy giặt quần áo giống như, thanh âm kia vo ve. Tiểu thuần sau khi phản ứng, lại chứng kiến bầu trời thủy, cúi đầu vừa nhìn, Vaporeon không ở, Nhất thời thần sắc đại biến. Đừng, đạo tuệ, dừng tay, ta chịu thua. Không nghe thấy, nhưng là tiểu thuần cảm giác nhạy cảm đến. Của nàng Vaporeon ở rên rĩ. Đừng nói đi thể nghiệm, chỉ là từ bên ngoài như vậy vừa nhìn. Một mảnh che khuất bầu trời thủy đang xoay tròn. Tốc độ nhanh đều thấy không rõ bên trong có cái gì. Khó có thể tưởng tượng cùng này thủy dung đóng lại Vaporeon. Cũng không thể nói là dung hợp. Ẩn nấp a, Gardevoir. Có thể, vừa nghe tiểu thuần lời nói. Đạo tuệ lập tức lên tiếng nói. Gardevoir cố nén tiếp tục nữa xung động. Nó rất thích hiện tại cảm giác cường đại a. Loại này buông lỏng dùng niệm lực. Confusion, ngự bắt đầu khổng lồ như vậy thủy. Cường đại làm cho Gardevoir rất say mê đâu. Chỉ là đạo tuệ mệnh lệnh là tuyệt đối. Gardevoir khác không sợ, chỉ sợ đạo tuệ, cũng không muốn làm cho đạo tuệ sức sống. Vì vậy vào thời khắc này, đạo tuệ lời nói vừa mới ra, vẫn chưa tới một giây võ thuật. Gardevoir đã đem tay đem thả dưới. Tay của nó là rất mau buông xuống. Nhưng là niệm lực, confusion, cũng không có buông ra đối với nam mảnh nhỏ nước trưởng khống. Mà là mang theo này thủy từ từ đi xuống. Cầm nhẹ để nhẹ trạng thái. Làm cả phiến ao nước đều bị hoàn chỉnh buông. Lại còn không có vẫy ra đi một giọt thời điểm. Ngắn ngủi yên tĩnh chàng quán. Trong nháy mắt nhớ lại điếc tai tiếng hoan hô. Quá, quá mạnh mẽ. Cái này Pokemon. Vậy hay là Pokemon sao? Không phải nói đạo tuệ là năm nay mới xuất đạo tân nhân huấn luyện ra sao? Vì sao Pokemon biết mạnh như vậy a? Dường như có nghe đồn. Trong đó một con là chóc nã dã ngoại Pokemon. Năm mới tiến hành qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử. Thực lực rất mạnh. Ước đoán chính là cái này Pokemon đi. Nghe đồn đến cùng vẫn là nghe đồn. Đạo tuệ đích thực thật ghi lại. Vẫn là rất ít có người biết. Lorelai không hy vọng này tổ chức tà ác này phát hiện đạo tuệ tồn tại. Cho nên phong tỏa phương diện này tin tức. Đồng thời Cynthia vị này Sino quán quân cũng làm một số chuyện. Có thể dùng liên minh đối với đạo tuệ tư liệu. Tình báo bảo hiểm tất cả bảo vệ rất nghiêm mật. Trừ phi ngươi là triệt để đánh vào trong liên minh bộ phận. Đồng thời hy vọng đồng thời đắc tội Lorelai. Cynthia hai cái này người mạnh lời nói. Như vậy thì tùy tiện. Không quan tâm ngoại giới nghe đồn như thế nào. Hiện tại có Cynthia, Lorelai ở. Thân phận của đạo tuệ bảo vệ tốt. Này khả nghi địa phương cũng bị từng cái xóa đi. Đạo tuệ đương nhiên là không để bụng những điều kia rồi. Tà ác tổ chức. Hắn hiện tại không nói vô địch. Nhưng là không kém nhiều lắm. Mewtwo, Reshiram, Dialga. Cái này tam đại cường lực Pokemon. Cũng không biết hệ thống động tay chân gì. Vẫn là vốn là nên như vậy. Reshiram, Dialga. Cái này hai vị trong truyền thuyết thậm chí là thần Pokemon cư nhiên đối với nàng như vậy nghe lời. Giống như là bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn cái chủng loại kia. Hay là độ trung thành cũng không có cần phải đi lo lắng. Tốt, đánh vào sân nhà quán rồi. Tiếp đó sẽ tiếp tục cố gắng. Nỗ lực lên AH. Trong phòng ngủ, đạo tuệ một đám Pokemon toàn bộ bị phóng xuất. Đạo tuệ làm trước trận chiến lên tiếng nói. Pikachu, Gardevoir, Milotic, Gabite, Selgon, Mewtwo, mặt khác thân thể rất lớn Reshiram, Dialga không thả ra được, chỉ có thể ở Pokemon cầu trong lên tiếng, một tiếng kết hợp mọi người phấn chấn phát thanh ra, đạo tuệ cảm giác tiền đồ của nàng siêu cấp tốt, quang minh một mảnh a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.